Chương 1320, ga ho the tờ ngao ngao ngao ngao ngao ngao tiếng gầm gừ điếc tai. Băng tại cấp tốc hòa tan vào. Tại đi lì ổ dạ dãy rủa dưới, từng khối băng càng là vỡ tan. Tại còn không có hòa tan liền phá toái rớt xuống. Nương theo lấy đi lì ổ dạ một tiếng sôi sục ga ho the tờ bên trong. Đi lì ổ dạ tránh thoát phong ấn. Rốt cục, rốt cục, rốt cục đến giờ khắc này. Nhìn xem tránh thoát phong ấn đi lì ổ dạ, ún thờ không có đang chú ý ngã xuống đất nạt, mà là hưng phấn nhìn xem tránh thoát phong ấn đi lì ổ dạ. Đáng giận nhìn xem hoàn toàn đã giải trừ đóng băng đi lì ổ dạ, nạt không khỏi không cam lòng mắng nói. Mà giờ khắc này, tại cửa thông đạo, gờ gì cũng là kéo lấy trọng thương thân thể, đi đến. Đồng tử kịch liệt co vào, khó có thể tin nhìn xem đi lì ổ dạ. Gờ gì nhìn thấy đến gờ gì, nạt không khỏi kêu to nói. Vội vàng bò lên, nghĩ đến gờ gì chạy tới. Nạt. Nhìn về phía nạt, gờ gì không khỏi nói nói. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có động thủ, đánh ngã đầu kia ác ma. Nhìn xem gờ gì, nạt gọi nói. Nghe được nạt, gờ gì không nói gì thêm, nhưng là, ánh mắt nhìn về phía đi lì ấu dạ, ánh mắt tràn đầy kiên định. Phảng phất, đặt một loại nào đó quyết tâm. Khu khu khục một tiếng tiếng ho khan vang lên. Chỉ gặp, tại gờ gì sau lưng, lợi âu cũng là tại gờ gì về sau kéo lấy trọng thương thân thể bỏ vào. Các ngươi đánh không ngược lại hạ hạ cái kia là ta vì siêu việt u lũ ta hạ hạ á ánh mắt dữ tợn, nhìn xem đi lì ấu dạ, lợi âu thở hào hển chật vật nói nói. Hắn đã bị gờ gì đánh thành bị thương nặng, hiện tại, liền là liền đứng lên đều khó khăn. Lợi âu nhìn xem lợi âu, gờ gì không khỏi nói nói. Ngươi mới không được, cho ta thành thành thật thật ơ lại nhìn xem lợi âu, nạt không chút khách khí nói nói. Rốt cục lại nhìn thấy ngươi đi lì ô dạ căn bản cũng không có để ý tới nạt còn có gờ gì, nhìn xem đi lì ô dạ, lợi âu nhe răng cười nói. U lù duy nhất không có đánh ngã quái vật hiện tại. Từ ta đến đánh ngã nó thở hào hẹn, chật vật, dây rũa lấy đứng lên. Lợi âu đứt quăng nói nói. U lù ta hiện tại liền phải siêu việt ngươi đột nhiên, hét lớn một tiếng, thẳng tắp đứng lên. Bất quá phanh thân ảnh lóe lên, gờ gì đã xuất hiện ở lợi âu sau lưng, đối cổ của hắn, liền là một cái thủ đao. Trực tiếp đem hắn bổ ngã xuống đất. Đủ rồi, lợi âu. Nhìn xem ngã xuống lợi âu, gờ gì nhàn nhạt nói nói. Tiếp xuống sự tình, liền giao cho ta. Nhìn xem lợi âu, gờ gì nói nói. Nói xong, quay người, nhìn xem đi lì ổ ra. Một máy mắt, thân ảnh hơi cong. Hai tay khoanh. Kết đôi băng khiết nhìn xem gờ gì động tác, lợi âu không khỏi chật vật nói nói. Bất quá, nói xong một câu về sau, ngay tại cu nở dê nói không nên lời cái gì. Hắn hiện tại, đã không có nhiều ít khí lực đang nói chuyện. Dừng tay, gờ gì. Nhìn xem gờ gì động tác, nạt không khỏi gọi nói. Đã biết lũ lũ chuyện nạt, đương nhiên cũng là biết kết đối băng khiết. Bất quá còn không có đợi nạt đi ngăn cản. Chỉ gặp, một đạo bạch quang một nháy mắt sẽ qua. Trong nháy mắt, đánh về phía gờ gì phanh một tiếng tiếng va chạm truyền đến. Chỉ gặp, gờ gì chỗ địa phương, một viên thủy tinh cầu hoảng du du phiêu phù ở nơi đó, mà gờ gì, đã bị đánh bay ra ngoài. Thật vất vả đem để đi lì ô dạ giải trừ phong ấn, ta lại làm sao có thể để cho người ta lại thứ tướng đi lì ô dạ phong ấn đâu. Nhìn xem bị đánh bay ra ngoài gờ gì. Un thờ nhàn nhạt nói nói. Là ngươi, đâm lục ủ. Nhìn thấy Un thờ, lợi âu không khỏi gọi nói. Nhanh, nhanh lên đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Đi lì ô dạ là ta. Nhìn xem Un thờ, lợi âu kêu to nói. Đương nhiên, ta sẽ đem các ngươi toàn bộ xử lý. Nghe được lợi âu, Un thờ đương nhiên nói nói. Bao quát ngươi, số không đế. Ánh mắt, nhìn về phía lợi âu. Unter nói nói. Ngươi đang nói cái gì a đâm lục ủ. Nghe được Unter lời nói về sau, lợi âu rõ ràng còn không có kịp phản ứng. Ta mục tiêu chỉ là đi lì ô dạ, hiện tại, đi lì ô dạ đã giải phòng, ngươi đã không có giá trị lợi dụng. Nhìn xem lợi âu, Unter nhàn nhạt nói nói. Ngươi nghe được Unter, lợi âu nơi đó còn không minh bạch xảy ra chuyện gì. Mình căn bản cũng không qua là một cái đáng thương thẳng hề mà thôi. Bị người bày ở mặt bàn, đánh ngã mục đích về sau, không chút do dự bị người vứt bỏ, thậm chí, xử lý sạch. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao mà ở một bên đi lì ô dạ. Vừa mới phá khai phong ấn nó, mặc dù nhưng đã khôi phục ý thức, nhưng là, tư duy vẫn là có vẻ hơi hỗn loạn. Cho nên, lúc trước, nạt cùng uốn tờ chiến đấu. Hiện tại, gờ gì cùng lợi âu đám người hành vi. Nó đều không có rõ ràng biểu thị. Nhưng là, hiện tại hắn ý thức đã hoàn toàn thanh tỉnh lại. Nhìn xem những này ở phía trước tiểu con kiến, một ngáy mắt, ga ho the tờ một tiếng. Một tiếng ga ho the tờ trong khoảnh khắc có sẵn một cỗ kinh khủng cuồng phong. Trong ngáy mắt, thổi lên uốn tờ bọn người. Không tốt. Nhìn thấy đi lì ô giả ga ho the tờ uốn tờ không khỏi cờ âm mở tới một tiếng, thân ảnh lóe lên, vội vàng cách khai nguyên. Mà nạt cu nở dê là một thanh dựng lên gờ gì, trong nháy mắt nghi đến bên ngoài bỏ chạy. Nguyên địa, chỉ còn lại có lợi âu, thẳng tắp đối mặt cái kia đánh tới cuồng phong, một nháy mắt, bị thổi tới không biết cái kia nơi hẻo lánh mặt đi. Lợi âu nhìn thấy một nháy mắt liền bị thổi không biết nơi nào đây lợi âu, gờ gì không khỏi gọi nói. Đi lì ô ra ngay ở phía trước, ngươi cho ta nhận xì ni chia điểm. Còn có, cái kia lợi âu hẳn là không có chuyện gì. Cái kia chỉ là bình thường cuồng phong mà thôi. Đối một cái ma đạo sĩ tới nói, còn chưa chết. Nhìn xem gờ gì, nạt không khỏi mắng nói. Nói xong, ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía đi lì ô ra. Ánh mắt, trước nay chưa có nghi trọng. Đi lì ô ra, không phải hắn một nga nở đối phó bất kỳ một cái nào địch nhân. Đi lì ô ra, không hắn đối phó bất luận cái gì địch nhân đều muốn cường đại. Dù là ai những cái kia địch nhân toàn bộ cộng lại cũng không có đi lì ô giả cường đại.